cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 520, chương 514, nhanh chóng trưởng thành Triệu Dương. Bốn cái vĩnh hằng trúc cơ, bất kể có phải hay không là Tam Hoàng tử nói tinh cầu. Bản tôn đều phải nhận được một cái. Huyết Long tinh bảy chi hạm đội trong, cự viên tộc lão giả Nguyên Cam âm thầm thì thào, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cùng lúc đó, Tử Giặc Dương, Ưng Không Liệt, Long Khiếu, giống như cự viên tộc, Trương Điền Trạch những này đỉnh cấp dị tộc cường giả, tuy nói phát hiện hậu phương đi theo Ngân Hà Liên Minh đám người, nhưng bọn hắn cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Ngược lại càng nhanh thẳng hướng Thủy Lam Tinh. Dù sao Ngân Hà Liên Minh chỉ xuất động 3 cái đô thống, hạm đội nhân số cũng không đủ bọn họ gần một nửa, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Mà Vĩnh Hằng Trúc Cơ thân ngoại hóa thân lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tướng công, ta muốn đi Tiên Bảo bên trong tiếp tục luyện thể. Tướng công, chúng ta cũng thế, nhi nữ lớn bắt đầu chính mình bế quan tu luyện, đã không cần các nàng chiếu cố. Triệu Quỳnh Hoa thành công trúc cơ tháng thứ 3. Lý Linh Nhi hướng Triệu Trạch đưa ra tiếp tục trở về thời không tháp luyện thể. Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị cũng tu luyện bất diệt kim thân quyết, đồng dạng quyết định rời đi sơn cốc. Lão ba, chúng ta cũng muốn đi xem ngươi tiên bảo không gian. Biết lão ba có tiên bảo, lại trong có rất lớn thế giới, nhưng mấy tiểu tử kia cũng còn không có đi vào qua. Cũng hết sức tò mò xông tới. Không có vấn đề, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, bọc lấy vợ con theo sơn cốc trong biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến thời không tháp 2 tầng mê vụ xâm lâm. A, nơi này thật là khủng khiếp, ta tu vi như thế nào đều biến mất. Đúng nha, ta thần thức lại còn không có ánh mắt xem xa. Đó là cái gì? Muỗi độc tử sao? Như thế nào như vậy đại? Tu sĩ đột nhiên tiến vào không cách nào vận dụng lực lượng. Thần thức, xung quanh còn có thật nhiều độc trùng địa phương. Cho dù ai đều sẽ không thích ứng. Tại lá khô khắp nơi trên đất, cổ mộc che trời xương trắng rừng cây trong vừa mới hiện thân. Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Dương, Triệu Quỳnh Hoa này bốn cái tiểu gia hỏa liền kinh thán không thôi. Nơi đây là ta tiên bảo 2 tầng thế giới. Long Nhi, Linh Nhi, Huyền Nhi, Mị Nhi, các người liền ở chỗ này luyện thể đi. Ta mang bọn nhỏ đi gia tốc không gian trong bế quan. Tiểu Triệu Dương bọn họ đều tân trúc cơ kỳ, mặc dù cũng tu luyện bất diệt kim thân quyết, nhưng luyện thể cũng không vội tại nhất thời. Triệu Trạch hướng mấy tiểu tử kia giải thích sau, liền mang theo bọn họ đi thẳng tới tử tháp 8 tầng. Hà Nhi, cái này nạp giới cho ngươi, nhớ lấy chờ đột phá đến kim đan kỳ về sau, trước đem pháp bảo cùng phòng ngự áo giáp luyện hóa, chờ ra ngoài độ kiếp thành công, lại tiếp tục đột phá cảnh giới. Hình Nhi, đây là ngươi nạp giới. Dương Nhi, đây là ngươi, thân là người phụ, dù là biết chính mình như vậy có chút dài dòng, nhưng vì an toàn của bọn hắn cân nhắc, Triệu Trạch vẫn là tại đem bốn cái nhi nữ đưa vào nghìn lần gia tốc không gian về sau. Cẩn thận dặn dò một phen, sau đó lưu lại đủ nhiều đan dược, linh thạch, pháp bảo, cũng đem tụ linh trận mở ra đến lớn nhất, lúc này mới thu thời không tháp. Biết Tiểu Triệu Dương bọn họ nhiều nhất mấy năm liền có thể đột phá đến kết đan kỳ, cũng chính là ngoại giới 1-2 ngày liền muốn bắt đầu độ vĩnh hằng kim đan kiếp. Triệu Trạch dứt khoát tại Lạc Hà Sơn mạch bên ngoài bố trí một cái thông hướng tòa thứ 2 man hoang tinh truyền tống không gian, sau đó nhờ vào đó đi vào man hoang tinh nâng lên trước bố trí đại trận. Dầm dầm dầm, cũng chính là hắn đi vào man hoang tinh ngày hôm sau. Từng mảnh kiếp vân lăn lộn tụ tập, hướng về phía dưới duyên dáng yêu kiều ngân giáp thiếu nữ oanh kích mà xuống. Triệu Quỳnh Hoa, bởi vì tư chất hơi thua ca ca, tỷ tỷ một ít, cái thứ nhất đột phá đến kim đan kỳ, luyện hóa lão ba cho mấy món pháp bảo, bắt đầu độ vĩnh hằng kim đan kiếp, ngoại giới không đến 3 ngày, nghìn lần gia tốc không gian bên trong lại là 7-8 năm. 18-19 tuổi Triệu Quỳnh Hoa lần thứ nhất đối mặt lôi kiếp. Có vẻ hơi khẩn trương, bất quá, trong lòng không gì làm không được lão ba ngay tại một bên cho nàng hộ pháp. Chính mình vừa chuẩn bị lâu như vậy, luyện hóa đông đảo pháp bảo, quyết không thể làm lão nhân gia ông ta thất vọng. Rất nhanh, phát hiện những cái kia lôi hồ chỉ là làm cực phẩm bảo giáp vù vù run rẩy, cũng sẽ không chớp mắt đánh nát sau. Triệu Quỳnh Hoa trong mắt khẩn trương lập tức tiêu tán vô tung. Bởi vì đồng dạng bảo giáp, đan điền của nàng bên trong còn có 4-5 kiện, thêm nữa nạp giới trong chưa lấy ra hộ thuẫn, hộ giáp chờ pháp bảo, độ kiếp căn bản chính là dễ dàng. Có Triệu Trạch dạng này lão ba, không riêng Triệu Quỳnh Hoa khi độ kiếp dễ dàng, mấy ngày kế tiếp bên trong, Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Dương đều bình yên độ kiếp thành công. Khi còn bé, không ít nghe mẫu thân nói dị tộc xâm lấn chuyện cũ, mỗi lần đều là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ cũng muốn tham dự vào lần sau tiêu diệt dị tộc chiến đấu bên trong. Bởi vậy, lưu tại lão ba bên cạnh quan sát hắn bày trận sau một thời gian ngắn. Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa liền lần nữa về tới nghìn lần gia tốc không gian trong bế quan. Tư chất của bọn hắn đều là siêu việt bình thường thiên kiêu vĩnh hằng cảnh trúc cơ. Còn có đại lượng linh thạch cực phẩm, cao giai đan dược có thể vô hạn thỏa mãn nhu cầu. Đột phá tốc độ nghĩ chậm lại cũng không thể. Cũng chính là gần nửa tháng về sau, sấm nổ liên miên, 4 tiểu lần nữa theo man hoang tinh thượng hiện thân, nghênh đón bọn họ vĩnh hằng nguyên anh kiếp. 1 tháng sau, lôi kiếp thăng cấp, tiếng oanh minh vang vọng gần phân nửa man hoang tinh. Đó là bọn họ vĩnh hằng luyện thần cướp. 3 tháng sau, kim hỏa hỏa 3 loại bản nguyên tụ tập, uy năng nhượng độ cướp kỳ tâm đều muốn hoảng sợ ngàn trượng đại đạo chi đao rơi xuống, hướng về phía dưới thiếu nữ áo trắng chém tới. Triệu Quỳnh Hoa không có ham lực lượng, một lần chỉ dẫn động 3 loại bản nguyên dung hợp đại đạo chi đao. Nàng có vĩnh hằng khôi phục, đại đạo chi đao hạ tuy có chút chật vật, lại là không chút trì hoãn vượt qua. Triệu Quỳnh Hoa ngưng luyện ẩn chứa 6 loại bản nguyên vực giới, đem tu vi củng cố tại trảm đạo đại viên mãn thời khắc. Đại tỷ của nàng Triệu Linh Hà cùng nhị tỷ Triệu Vũ Hinh cũng bắt đầu độ kiếp. Không giống tiểu muội, Triệu Vũ Hinh cùng Triệu Linh Hà liền tương đối đua, trực tiếp đem lão ba cho đạo quả trong nội đan ẩn chứa bản nguyên toàn bộ dẫn hà. Thân thể đều bị mấy vạn trượng cự đao chém làm 2 nửa. Nếu không phải vĩnh hằng cảnh khôi phục nhanh chóng, lại tích lũy nội tình đủ nhiều, các nàng liền có tử vong nguy hiểm. Đương nhiên, so với tiểu đệ Triệu Dương, 2 nữ đại đạo chi đao uy năng còn không tính quá mức. Triệu Dương bản thân chính là 7 loại chủ linh căn tuyệt hảo tư chất. Đại đạo của hắn chi đao chính là vượt ngang tinh không 100 vạn trượng thất thải cự đao. Vừa mới đụng chạm, đầu của hắn lân cận hồ vỡ nát. Cũng may Triệu Dương tính cách kiên nghị, lại có vĩnh hằng hậu kỳ chữa trị năng lực, thời khắc mấu chốt còn có Triệu Trạch không tiếc chọc giận hư không ý chí ra tay trợ giúp. Lúc này mới hữu kinh vô hiểm chịu đựng nổi. Ba, đại tỷ, nhị tỷ, tiểu muội, ta thành công. Nhục thân tại đại đạo chi đao hạ trực tiếp đánh vỡ ràng buộc, đột phá đến bất diệt kim thân quyết 4 tầng hậu kỳ Triệu Dương. Mở ra 2 tròng mắt, lấy ra 1 bộ trường bào phủ thêm, cười đi vào lão ba, lão tỷ bên người cười nói, Dương Nhi, biết nhi tử tính cách. Triệu Trạch trong lòng mặc dù rất là lo lắng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ gọi vỗ vỗ đầu vai của hắn, thành công vượt qua Trảm đạo kiếp, Triệu Quỳnh Hoa lại trở lại gia tốc không gian bên trong bế quan. Không cần thể ngộ dung hợp vực giới Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Dương ba người, thì kết bạn đi thời không tháp luyện thể. Bọn họ cùng mẫu thân đồng dạng, đều là tính toán đợi nhục thân đuổi theo tu vi về sau, lại đi xung kích độ kiếp kỳ, như vậy liền có thể vượt cấp chém giết dị tộc. Lại qua mấy tháng, tòa này phương viên mấy trăm vạn dặm man hoang tinh đã bị Triệu Trạch dùng liên hoàn đại trận toàn bộ phong ấn. Vừa vặn tử tháp 6 tầng bên trong 9 cái Trảm đạo cảnh nô bộc muốn độ kiếp đột phá, hắn liền rời đi man hoang tinh, tìm được một cái hư không trong lơ lửng thiên thạch đem mọi người thả ra. Rầm rầm rầm lôi kiếp tiếng vang triệt tinh không, thiên thạch đại lục ở bên trên bị oanh mấp mô, có địa phương càng là trực tiếp sụp đổ xuống. Đa tạ chủ nhân. Vài ngày sau, độ kiếp thành công Lý Nắm Thái, Phùng Phương, Lưu Như chờ 8, 9 người cùng nhau hướng Triệu Trạch bái tạ, bị hắn đưa về đến tử tháp gia tốc không gian bên trong tiếp tục bế quan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ